Chương 234, Ánh Trăng. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, mà khi bọn họ trở lại toàn chân giáo thời điểm đã là trời tối, Triệu Chí Kính nhìn bọn họ mua đồ đặc nói, ai nha, thì ra các ngươi đi dạo chợ, sớm biết như vậy, ta để các ngươi mang cho ta ít đồ qua đây. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ngươi nghĩ mang vật gì vậy? Triệu Chí Kính liên tục phất tay nói quên đi, ta hiện tại lại nói cũng vô ích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đúng à, ta xem chờ lần sau à, đến lúc đó ta nhất định cho ngươi mua. Triệu Chí Kính cười nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta an tâm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện công, hắn cảm thấy khoảng thời gian này luyện công, hiệu quả tốt. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu liền luyện xong, rất nhanh, hắn liền ngồi trên mặt đất. Lúc này, Quách Phủ chứng kiến Lâm Thiên Diêu hơi mệt chút, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem cho ngươi ngược lại một ít mật ta. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, Quách Phủ, vậy khổ cực ngươi. Quách Phủ mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, từ nay về sau, ngươi không cần nói ra mấy chữ này, ta cảm thấy không có ý nghĩa. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta hiểu. Vì vậy, Quách Phủ liền đem mật đoàn qua đây, nàng lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu ca, ngươi mau nhanh uống đi, nếu như không đủ, ta đây mặt còn có. Lâm Thiên Diêu cảm động nói, Quách Phủ, cảm ơn ngươi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bưng mật uống, rất nhanh, hắn liền uống xong, sau đó, Lâm Thiên Diêu cảm thấy trên người tràn đầy lực lượng, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, ai nha, thật không nghĩ tới, ngươi làm mật tốt như vậy, ta nghĩ ngươi khẳng định tham khảo Tôn bà bí phương. Quách Phủ mỉm cười nói, không sai, ngươi xem như là nói đúng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thì ra là thế, chờ thêm sẽ, ngươi đem phương pháp của ngươi nói cho ta biết. Quách Phủ mỉm cười nói, chờ về sau có thời gian à, đoạn thời gian gần nhất, chúng ta đều quá mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta cũng không còn nghĩ đến, chúng ta sẽ có nhiều chuyện như vậy phải bận rộn. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi hiện tại mệt không, nếu là không khốn, ta trước về ngủ. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi trước đi thôi, ta trước thưởng thức một chút ánh trăng. Quách Phủ gật đầu không ngừng, vì vậy, nàng hướng phía trước đi tới, mà Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn ánh trăng, hắn lớn tiếng nói, ai nha, tháng này sáng quá đẹp. Lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua mà nói, ngươi thưởng thức nguyệt lượng sao? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cũng không phải, ta cũng là xem tâm tình, nếu như tâm tình tốt, ta là hơn thưởng thức, tâm tình không tốt nói, cái kia liền không nói được rồi. Triệu Chí Kính mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi có phát hiện không, nếu như thường thưởng thức ánh trăng lời nói, đối với chúng ta luyện công cũng có chỗ tốt. Lâm Thiên Diêu vừa nghe ngây ngẩn cả người, chuyện như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên đã nghe qua, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, đi, ngươi nói cho ta biết à, là như thế nào mới có lợi pháp. Vì vậy, Triệu Chí Kính liền đem tình huống cụ thể nói một lần, mà Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói rất đúng. Lúc này, Triệu Chí Kính mỉm cười nói, như vậy đi, ta cũng xem nguyệt lượng, ta một dạng tình huống bên dưới, ta đều sẽ xem hơn nửa canh giờ. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, nếu như chúng ta nhìn thời gian quá dài, như vậy chúng ta rất dễ dàng gặp phải thẩm mỹ mệt mỏi. Mà Triệu Chí Kính nghe xong lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nói chuyện thái u mặc. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta đây là luyện. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta luyện công á. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, quên đi, ta hôm nay quá mệt mỏi, ta xem chúng ta hôm nào rồi hay nói, ta cũng muốn về ngủ. Nói xong, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên, hắn hướng phía phòng trong đi tới. Làm vài ngày qua đi, Lâm Thiên Diêu lần nữa đem đả cẩu đồng pháp bí kíp lấy ra, hắn bây giờ muốn đưa nó cùng luyện tập nội lực thư lẫn nhau kết hợp lại. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ kỹ nhiều loại phương pháp, cuối cùng, hắn nghi tơ ý dô y một cái sách lược vẹn toàn. Vì vậy, hắn lớn tiếng nói, đi, ta xem ta hiện tại phải luyện đả cẩu đồng pháp. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng tìm được rồi một cái nhánh cây, cành cây của hắn qua lại quơ múa, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đem phía trước cây cối đánh rớt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, xem ra cái này đả cẩu côn pháp quả nhiên uy lực vô cùng. Lúc này, ở Lâm Thiên Diêu phía sau vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vì vậy, hắn nhanh chóng xoay người kiểm tra, mà vừa rồi vỗ tay nhân không là người khác, hắn chính là Quách Phủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phủ, xem ra ngươi đánh nhau cẩu côn pháp cũng đặc biệt thích. Quách Phủ mỉm cười nói, dĩ nhiên, phải biết rằng đây chính là mẹ ta tuyệt kỹ, ta mặc dù sẽ không chiêu thức, thế nhưng đối với bên trong tâm pháp, ta có thể nhớ kỹ cực kỳ tinh tưởng, nếu như ngươi nghị học nói, ngươi có thể hỏi ta. Mà Lâm Thiên Diêu chợt vỗ một cái hót, nói, ai nha, ta thật là cú bản, ta làm sao lại đã quên ngươi. Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi bây giờ nói à, ngươi có cái gì tâm pháp không phải minh bạch? Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, đã quên nói cho ngươi biết một chuyện, trí nhớ của ta có thể là rất cao, hơn nữa lý giải năng lực càng cao, cho nên ta là không cần ngươi tới nói. Quách phủ nghe xong cười nói, được rồi, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, Quách phủ, ta hiện tại bắt đầu luyện, ngươi nhìn cho thật kỹ, nếu như ngươi phát hiện ta có cái gì không đúng chỗ, ngươi chỉ cho ta điểm hai cái, như thế nào? Quách phủ mỉm cười nói, ai nha, những thứ này đều là việc nhỏ, không thành vấn đề. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện, làm qua thêm vài phút đồng hồ, hắn liền luyện xong. Lúc này, Quách phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi luyện thật tốt quá, ta thực sự là quá hâm mộ. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ha ha, ta còn kém rất xa, bất quá ta có lòng tin. Lúc này, Quách phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi đừng sốt ruột, phải từ từ tới, ta tin tưởng ngộ tính của ngươi. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong cực kỳ cảm động, hắn lớn tiếng nói, Quách phủ, cảm ơn ngươi ủng hộ ta. Lúc này, Quách phủ mỉm cười nói, ta xem chúng ta ly khai cái này a, ta cảm giác có chút lạnh. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng có loại này dự cảm. Vì vậy bọn họ hướng phía Lâm Tử đi ra ngoài, rất nhanh, bọn họ liền về tới toàn chân giáo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghe thấy được một cỗ hương vị, vì vậy, hắn đi tới Doan Chí Bình trước mặt, Doan Chí Bình cười gật đầu.